Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, Lão Công. Người thật bá đạo a. Trương Đặc Trợ gật gật đầu. Ân, Tổng Giám Đốc ở bên trong đổi lễ phục. Cần phải lập tức liền đi ra. Tô Tiên Sinh không cần phải gấp. Tô Trần gật gật đầu. Trương Đặc Trợ tranh thủ thời gian mang theo stylist đi ra. Vừa mới đầu kia váy, nàng chỉ là suy nghĩ một chút liền muốn phun máu mũi. Nàng xem như kịp phản ứng. Tổng Giám Đốc khẳng định là muốn mặc cho Tô Tiên Sinh nhìn. Cho nên bọn họ những người không liên quan này chờ đến đi nhanh lên. Lưu lại làm bóng đèn nói không chừng sẽ bị Tổng Giám Đốc hoặc là Tô Tiên Sinh tại chỗ diệt đi. Biết Nhan Băng Tuyết lập tức muốn đi ra. Tô Trần không có tiếp tục ngồi xuống xem tạp chí. Mà chính là đi đến phòng quần áo cửa chờ lấy lão bà. Cửa mở ra trong nháy mắt đó. Tô Trần chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Quá đẹp. Lão bà hôm nay hình tượng. Thật sự là quá đẹp. Tô Trần rốt cục cảm nhận được những thần tượng kia phim bên trong nhìn đến đối phương thay quần áo. Xong đi ra, cả người đều rực rỡ một cảm giác mới. Hắn cùng lão bà cùng một chỗ thời gian dài như vậy. Gặp qua lão bà xuyên trung quy trung củ thương vụ sáo trang. Cũng đã gặp lão bà mặc lấy thông thường trang phục bình thường. Còn có lão bà thuở thiếu thời thích mặc tiểu váy. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất. Nhìn đến lão bà mặc lấy long trọng như vậy lễ phục. Trong nháy mắt đó, Tô Trần cổ họng không khỏi có chút căng lên. Hầu kết theo bản năng nhấp nhô hai lần. Nhan Băng Tuyết đại khái cũng không nghĩ tới Tô Trần chờ tới cửa. Nhìn được lão công đăm đăm ánh mắt, nàng hơi hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Có chút cục xúc nắm bắt váy của mình. Lão công, ta đẹp như vậy sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Tô Trần đi ra phía trước. Đứng tại Nhan Băng Tuyết trước mặt, vừa mở miệng, thanh âm hơi có chút khàn khàn. Đẹp mắt, ta vẫn luôn biết nhà ta lão bà là cái đại mỹ nhân. Nhưng là không nghĩ tới lão bà cách ăn mặc một chút. Thế mà còn có thể càng thêm đẹp mắt. Ta vừa mới đều nhìn ngây người. Nhan Băng Tuyết nhếch phấn môi. Trong mắt đầy tràn ý cười. Kỳ thật vừa mới đổi hết lễ phục chính nàng cũng soi tấm gương. Chỉ nhìn thoáng qua. Cũng nhanh bị chính mình cho mỹ ngây người. Nước ngoài stylist quả nhiên rất lớn mật. Dạng này phong cách nàng còn là lần đầu tiên nếm thử. Nhưng là hiệu quả rất không tệ. Tô Trần một đôi tay leo lên lão bà doanh doanh một nắm vòng eo. Cúi đầu nhìn lấy nàng trắng noãn mặt. Lão bà, tối hôm nay tiệc rượu. Chúng ta có thể không đi được không rồi? Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu. Có chút nghi ngờ hỏi. Hả? Vì cái gì không đi nha? Không phải đều đã làm tốt tạo hình? Chuẩn bị xong muốn đi sao? Tô Trần nhìn lấy lão bà. Ánh mắt thâm thúy giống như là muốn đem nàng cả người cho hút đi vào. Đột nhiên không muốn đi. Ta cảm thấy có một chuyện. So đi tham gia buổi tối tiệc rượu càng trọng yếu hơn. Nhan Băng Tuyết còn có chút mê mang. Không có kịp phản ứng liền bị Tô Trần đánh ôm ngang. Cánh tay tiếp xúc đến mềm mại trơn mềm da thịt. Tô Trần không khỏi ngây ra một lúc. Hắn đem lão bà ôm đến trong phòng ngủ. Đối với trước mặt kính chạm đất nhìn một chút. Lão bà, ngươi lá gan thật là lớn. Tô Trần vuốt ve phía sau lưng nàng. Nói khẽ, Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nói, y phục này là stylist chọn. Thế nhưng là ngươi mặc vào. Khẳng định cũng là ngươi đồng ý. Đúng hay không? Tô Trần hơi hơi giơ lên mi đầu nói. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng nói không ra. Tô Trần nhẹ nhàng vòng quanh nàng. Cùng nàng trong gương bốn mắt nhìn nhau. Lão bà, cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, ngươi tiếp tục mặc lấy cái váy này. Tối hôm nay tiệc rượu. Hai người chúng ta người người nào cũng đừng hòng đi. Ngay tại phòng ngủ đợi. Thứ hai, lập tức đem cái váy này hoán đổi. Để cho ta cho ngươi chọn một kiện lễ phục. Mặc lấy đi tham gia buổi tối tiệc rượu. Nhan Băng Tuyết hơi hơi quay đầu. Nhìn lấy Tô Trần hỏi. Lão công. Tại sao muốn đi tham gia tiệc rượu thì nhất định muốn đem cái này lễ phục cho hoán đổi nha? Chẳng lẽ ta mặc cái này lễ phục không xem được không? Tô Trần đem cái cằm nhẹ nhàng đặt ở Nhan Băng Tuyết trên bờ vai. chậm rãi vuốt ve. Nam nhân gốc râu cằm có chút điểm phá, nhan băng tiết ra thịt trắng non mẫn cảm, bị làm đến có chút ngứa, liền nghiêng đầu trốn tránh. Không, cũng là bởi vì cái này lễ phục quá đẹp, lão bà mặc vào bộ này y phục. Ta sợ buổi tối hôm nay trong tiệc rượu những nam nhân xấu kia ánh mắt đều không thể rời bỏ ngươi. Cho nên nếu như xuyên bộ này lễ phục, lão bà liền không thể đi tham gia hôm nay tửu hội. Lão bà, ta thế nhưng là rất keo kiệt. Lão bà đẹp mắt như vậy dáng vẻ, chỉ có ta một người có thể đóng cửa lại để thưởng thức. Những nam nhân khác nếu là dám nhìn, ta thì đem ánh mắt của bọn hắn cho móc đi ra. Như thế bá khí tuyên ngôn, nghe được nhan băng tuyết nội tâm kích động bành trướng, nàng nhếch môi cũng ép không được ý cười. Xinh đẹp mắt hạnh hoàn thành sáng ngời nguyệt nha. Vậy được rồi, ta chọn cái thứ hai tương đương, dù sao nàng cũng không có thật muốn mặc lấy cái này lễ phục đi tham gia tối nay tiệc rượu. Vừa mới stylist nói lời, chỉ có một câu cảm động nàng. Cái kia chính là lão công khẳng định sẽ thích nàng cái này tạo hình tương đương, cho nên nàng mới sẽ đồng ý xuyên qua cái váy này. Không phải là vì tối nay tiệc rượu, mà là đơn thuần muốn cho lão công nhìn một chút mà thôi, tương đương hiện tại mục đích của mình đã đạt đến. Nhìn được lão công ánh mắt, còn có cái này bá khí biểu thị công khai chủ quyền. Nhan băng tuyết vừa lòng thỏa ý, tương đương nàng đã làm ra lựa chọn. Thế nhưng là Tô Trần nhưng như cũ ôm lấy nàng đứng tại trước gương, không có chút nào muốn đi lại ý tứ. Nhan băng tuyết quay đầu, chủ động nói ra, lão công, ta đã chọn tốt a. Đi thôi, người đi giúp ta chọn hôm nay lễ phục. Tô Trần nâng lên tay trái cổ tay, nhìn đồng hồ tay một chút phía trên thời gian, đột nhiên cười cười nói, không nóng nảy, lão bà, thời gian còn sớm đâu. Tương đương, gạch dưới gạch dưới gạch dưới 2 giờ về sau. Nhan băng tuyết tác chiến giống như xông vào phòng tắm tắm rửa một cái. Lúc đi ra Tô Trần đã đem Trương Đặc Trợ cùng người thợ trang điểm kia gọi trở về. Đều nhanh mọi người stylist đột nhiên lại bị khẩn cấp hô trở về. Một mặt mộng bức đứng trong phòng khách. Trong phòng tắm truyền đến ào ào ào tiếng nước. Lại nhìn Tô Trần một mặt thỏa mãn nụ cười. Trương Đặc Trợ lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cười cười xấu hổ, nhỏ giọng cùng bên cạnh stylist nói. Người đi trước phòng quần áo chờ một chút đi. Có thể muốn giúp tổng giám đốc bổ một chút trang. Một lần nữa làm một chút kiểu tóc. Nàng nhìn đồng hồ, liền sẽ là 7 giờ đồng hồ bắt đầu. Hiện tại đã 6 giờ rưỡi. Tuy nhiên tiệc rượu địa chỉ thì dưới lầu, nhưng là thời gian vẫn có chút đuổi. Tô tiên sinh, trong tiệc rượu có ăn, nhưng là đều là chút món điểm tâm ngọt quà vặt. Ta hiện tại đi dưới lầu giúp ngài cùng tổng giám đốc chuẩn bị một chút bữa tối đi. Tô Trần gật gật đầu, làm phiền. Trương Đặc Trợ vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Đến cửa, không sai không ngừng khẽ thở một hơi. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là quá không tiết chế. Tô Trần cũng tiến vào phòng quần áo. Theo lễ phục trên kệ chọn lấy nửa ngày. Sau đó lấy ra một bộ màu xanh lam nữ sĩ Âu phục. Bên trong là lụa trắng áo sơ mi, một mực bao khỏa đến cổ. Hắn hài lòng cười cười, đem bộ này lễ phục đưa cho stylist. Làm phiền ngươi đợi chút nữa giúp Nhan tiểu thư đổi bộ quần áo này. Stylist xem xét cái này bảo, thủ thương vụ Âu phục. Trong lòng nhất thời hiểu rõ tại tâm, liền vội vàng cười nói ra. Được rồi, tiên sinh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.